Bán tiên, chương 573, độ nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đến đáy vực đen xì xì, bám vào tại dây leo bên trên sư huynh đệ hai người sợ bị xích sắt đụng vào, tranh thủ thời gian lại lấy ra huỳnh thạch chiếu sáng, trơ mắt thấy từng đầu xích sắt tốc độ cao theo bên người thoảng qua, cũng xác thực mạo hiểm, cũng may dây leo tựa hồ cũng lo lắng đến sự hiện hữu của bọn hắn, vung vẩy lấy bọn hắn hỗ trợ tránh đi. Bỗng nhiên, cái kia tòa thật to đằng tinh hang ổ ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn, thu hồi dây leo mang theo bọn hắn đánh tới. Hai người tự nhiên là không thể trơ mắt nhìn xem chính mình đụng vào, khẩn cấp nhìn nhau liền có ăn ý, dồn dập bắn người mà lên, riêng phần mình đưa tay chộp vào một sợi dây xích bên trên, cúi đầu xuống xem. Mang người dây mây đều đã thu rút về trong hang ổ phía trên trống không một cái lỗ thủng, huỳnh thạch hào quang hạ như ác ma chi nhãn, huỳnh thạch hào quang hạ còn có không ít hoa tươi tại phiêu hốt, một chút xoay tròn lấy lảo đảo hạ xuống, có rơi vào cái kia hang bên trong. Hoa tươi là mỹ lệ, cho này âm u ẩm ướt lạnh lẽo hoàn cảnh bằng thêm một chút an lành. Dán tại xích sắt bên trên chân của hai người hạ liền đang hướng về đằng tinh hang ổ hang, phía trên cũng còn có hoa tươi vụn vặt lẻ tẻ hạ xuống, thỉnh thoảng đánh vào trên người của hai người, thậm chí chạm đến khuôn mặt của bọn hắn, hương thơm khí tức không dứt, đem gian trá bầu không khí giảm đi không ít. Đột nhiên, ánh mắt hai người lần nữa gấp chằm chằm phía dưới, chỉ thấy cái kia hang bên trong xuất hiện biến hóa, dũng động lại đình trệ, tựa hồ tại bày ra lấy cái gì. Một hồi lâu, hai người mới nhìn đã hiểu là có ý gì, cái kia hang bên trong tựa hồ tạo thành hình cái vòng bậc thang, vòng chuyển đi sâu đằng tinh trong hang ổ mặt. Có ý thứ gì, dán tại xích sắt bên trên hai người đưa mắt nhìn nhau, phía dưới liền bậc thang đều bày ra tốt tựa hồ tại hoan nghênh bọn hắn. Có đi hay là không, theo đằng tinh hàng loạt cử động đến xem, tựa hồ là không có ác ý gì, thêm nữa lại là mang theo mục đích tới, Dữu Khánh cái thứ nhất buông tay, trước nhảy xuống, liên tục tránh thoát mấy cái xích sắt về sau, rơi vào đằng tinh hang ổ đỉnh chóp. Đỉnh chóp cũng đã trải bằng, Mục Ngạo Thiết sau đó hạ xuống tại bên cạnh hắn, hai người đề phòng nhìn chung quanh. Không do dự bao lâu, vì mục đích của mình, Dữu Khánh một tay vịn tại trên chuôi kiếm, một tay cầm huỳnh thạch đi đầu cất bước rơi về phía bậc thang, từng bước một đi xuống, Mục Ngạo Thiết sau đó đi theo, hỗ trợ đề phòng phía sau. Đi đi, hai người phát hiện bậc thang là bao quanh một gốc to lớn lão đằng mà xuống, lão đằng mạnh mẽ tang thương lại ướt sũng, trụ cột cùng một chút chủ yếu điểm trên cành bị từng đầu xích sắt phá thể quán xuyên. Càng đi xuống, không gian càng lớn, khắp nơi dắt kéo xích sắt lại như cũ dễ thấy, tựa hồ tùy thời đang nhắc nhở kẻ ngoại lai nơi này ai nói tính. Hai người đi tới hang ổ dưới đáy, hai phía vẫn là đầy đất loạn thạch cùng vụn sắt, dưới chân bọn hắn lại bày ra một dây leo nhánh con đường, thông hướng to lớn lão đằng gốc rễ. Hai người cũng theo con đường này đi tới lão đằng dưới đáy, phía trước đã mất đường, bốn phía im ắng một mảnh. Bỗng nhiên, gốc dây leo bên trên xuất hiện một cái sần lớn, tựa hồ có đồ vật gì muốn tán phát ra, khiến cho hai người cảnh giác lui lại đã rút kiếm nơi tay. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nổi sần bên trên vỏ cây từng mảnh chóc từng mảng, dồn dập chóc từng mảng, như vô hình chi nhận đang điêu khắc rất nhanh liền tạo hình ra một người đường nét. Đường nét dần dần có mũi có mắt dần dần độ lên màu sắc chậm rãi biến thành một tôn sinh động như thật điêu khắc là một vị phụ nhân bộ dáng, mái tóc màu xanh lục cùng lông mày còn có màu xanh lá váy dài. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết ngạc nhiên nghi ngờ sau khi, lần nữa hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ này đằng tinh đã có thể hóa hình rồi. Pho tượng theo đằng chơi lên đi ra ngoài về sau, mở hai mắt ra, con mắt vừa mở, có vẻ rồng điểm mắt chi diệu, toàn bộ pho tượng trong nháy mắt linh hoạt lên, một cái diện mạo hiền hòa phu nhân đối bọn hắn cười, hai tay cũng có động tác. Nàng một đầu vác tại sau lưng tay đem ra, trong lòng bàn tay nâng một khỏa hạt châu màu vàng óng, chính là Dữu Khánh mang tới cái kia viên kim lan trái cây. Cùng lúc đó, cũng mở miệng nói chuyện, thanh âm ôn nhu. Các ngươi quả nhiên là sông tiên phù tới, các ngươi thế mà còn tiến vào tiểu vân gian. Nghe xong lời này, Dữ, Mục hai người trong nháy mắt ý thức được trước đó tại cái kia tiên phủ huyễn tượng trước nói chuyện đều bị đối phương nghe được, cũng ý thức được sở dĩ để bọn hắn nhìn thấy cái kia tiên phủ huyễn tượng nhưng thật ra là vì thăm dò bọn hắn. Dữ Khánh lập tức ý thức được này đằng tinh tâm cơ không cạn, tuyệt không phải Côn Linh Sơn cho rằng như vậy không thể hóa hình, lúc này hỏi. Ngươi là ai? Phu nhân cười nói, ta là ai, chẳng lẽ các ngươi còn đoán không được sao? Dữ Khánh, chỉ biết ngươi hẳn là cùng Kính Hoa Tiên Huyền có quan hệ, nhưng không biết ngươi là ai. Phu nhân, xem ra các ngươi đối với nơi này biết cũng không nhiều. Nói đến đây, nàng mang theo u oán buông tiếng thở dài. Ta vốn là tiên phủ trước cửa đón khách tiếp dẫn sứ, năm đó mọi người xưng ta là độ nương, tiên phủ khách khách đến thăm đều do ta đáp hoa cầu đưa đón, ta đáp hoa cầu các ngươi trước đó đã thấy qua. Sư huynh đệ hai người nhìn nhau, trước đó hai người liền có này suy đoán, không nghĩ quả là dạng này. Dữ Khánh nhìn một chút phía trên khắp nơi lôi kéo sỏ xuyên qua đằng tinh bản thể xích sắt lại khó hiểu nói. Vì tiên phủ giữ cửa người thực lực làm không yếu, lại sống lâu như vậy, bằng thực lực của ngươi Côn Linh Sơn có thể khóa ở ngươi. Độ Nương u thán nói, như là năm đó ta, không quan trọng Côn Linh Sơn tất nhiên là chuyện đương nhiên, nhưng thế sự vô thường, một trận kịch biến về sau cũng chỉ có thể là long gặp chỗ nước cạn bị tôm treo. Dữ Khánh lập tức truy vấn. Cái gì kịch biến, Độ Nương lắc đầu, ta cũng không biết, trích hiểu được tiên phủ bên trong hẳn là xảy ra chuyện, không ai nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ kém người ra tới trực tiếp đem ta chém giết. Chém giết, sư huynh đệ hai người phải sợ hãi. Mục Ngạo Thiết quan sát một chút nàng, hỏi một câu. Người không phải còn rất tốt sống sót sao? Bộ dáng của ta là thật tốt sống sót sao? Chỉ có thể nói là một lần nữa sống lại. Độ Nương chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời, gương mặt hồi ức suy tư bộ dáng. Lúc trước thượng tiên không cho nguyên do chợt hạ sát thủ ta đúng là chết rồi, nhưng không biết qua bao nhiêu năm, linh trí của ta lại dần dần thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh dậy ta mới biết được tiên phù cửa vào đã bị phong ấn, nhưng phong ấn giống như gặp cái gì ăn mòn, xuất hiện vết nứt, có thảo mộc tinh hoa khí tình cờ tiết lộ ra ngoài, ta sở dĩ có thể cây khô gặp mùa xuân lần nữa tỉnh lại cũng hẳn là nguyên nhân này. Dữ Khánh nghĩ đến cái khe hở không gian kia, lại hỏi. Nói cách khác chúng ta trước đó thấy tiên phù cảnh tượng không phải huyễn tượng là thật. Đã là huyễn tượng cũng không phải huyễn tượng. Độ Nương buông tiếng thở dài, lại nâng lên trong lòng bàn tay Kim Châu. Vật này theo lý thuyết chỉ có kim khư như thế vùng đất bản nguyên mới có thể thai nghén ra đến, thành thục sau bản có thể dựng hóa vì cực kỳ hiếm thấy kim linh, đáng tiếc không biết người nào tiện tay, hái quá sớm, làm hỏng. Mặc dù như thế cũng là thế gian khó có kim nguyên bản thể, có thể sửa đá thành vàng, hẳn là tiên gia đồ vật, các ngươi thứ này là theo tiểu vân gian lấy được sao? Dữ, Mục hai người lần nữa hai mặt nhìn nhau, phát hiện vị này quả nhiên không phải người bình thường, bọn hắn đến nay không có hiểu rõ đồ vật đối phương thế mà có thể liếc mắt nhìn ra viên này Kim Châu lai lịch còn có thể biết là bị người nào tiện tay cho hái sớm, không hổ là tiên nhân bên người hiểu biết. Dữ Khánh từ chối cho ý kiến ừ một tiếng, Độ Nương bỗng nhíu mày. Không đúng, các ngươi có thể mang thứ này đến, còn biết tiên phù cửa vào vị trí, như thế nào, không biết trước đó huyễn tượng là chuyện gì xảy ra. Dữ Khánh thuận miệng đối phó, kiến thức nửa vời thôi, không phải há có thể không biết ngươi là ai. Độ Nương ngẫm lại cũng thế, khẽ gật đầu dáng vẻ. Dữ Khánh cũng không khách khí, trong tay kiếm còn cầm, trực tiếp hỏi nàng. Tiên phù cửa vào rõ ràng liền ở phía trên, vì sao lại là huyễn tượng? Độ Nương, ta nói cửa vào đã bị phong ấn. Ra hiệu một thoáng trong tay Kim Châu, nếu không phải ta nắm cử đi vật này đi lên, các ngươi liên nhập khẩu huyễn tượng đều không nhìn thấy. Dữ Khánh lại khiêm tốn thỉnh giáo, chỉ giáo cho, còn mời tiền bối chỉ rõ. Độ Nương từ từ nói, Bách Hoa Tiên Tử động phủ há là phàm phu tục tử có thể nhòm ngó, như là các ngươi trước đó nói như vậy, không có tiên duyên người là không thấy được, tìm không thấy thích hợp góc độ cùng phương vị, là không nhìn thấy động phủ cửa vào. Mà vào miệng lối vào phong ấn về sau, coi như tìm được thích hợp góc độ cùng phương vị cũng giống vậy là nhìn không thấy, cũng có thể nói là theo thế gian này biến mất. Nhưng Bách Hoa Tiên Tử động phủ chính là mộc hoa chỗ cửa vào mặc dù phong ấn, nhưng cũng không phải mở không ra tuyệt cảnh, viên này Kim Châu liền có thể coi như mở ra chìa khóa. Cần biết kim khắc mộc vật này khẽ dựa gần động phủ cửa vào tác dụng khắc chế dưới, liền có thể nhường động phủ cửa vào hiện hình. Cái gọi là kim khắc mộc cũng không phải là tất cả kim khí cũng có thể làm cho cửa vào hiện hình, tiên gia động phủ gác cổng dù sao không tầm thường, há có thể bị bình thường kim khí khắc. Cũng chỉ có này loại hiếm có kim nguyên bản thể mới có thể để cho hắn hiện hình, cũng chỉ có này có thể sửa đá thành vàng tiên gia đồ vật mới có thể độ hóa nơi này phong ấn chi môn. Sư huynh đệ hai người nghe thấy lời ấy đều hết sức kinh ngạc, đều không nghĩ tới lão thất tay kia tiện mập mạp chết bầm theo kim khư tiện tay thuận đồ vật thế mà liền là mở ra Bách Hoa Tiên Tử động phủ chìa khóa, này đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Bọn hắn trước đó chẳng qua là hoài nghi kim khư hoa lan cùng nơi này hoa lan sẽ có hay không có quan, hoàn toàn là có táo không có táo đánh một can thái độ, hóa ra đánh sai lệch hết lần này tới lần khác lại là cái chó ngáp phải ruồi. Độ Nương liếc nhìn trên tay Kim Châu, lại là một tiếng thở dài. Nếu không phải phát giác được các ngươi trên người có vật này, ta cũng không có khả năng hiện hình thấy các ngươi, bằng không gặp cũng là chuyện vô bổ. Nói đến đây cách, Dữ Khánh không khỏi hỏi, tiền bối cũng muốn trở lại tiên phủ. Độ Nương, hồi tự nhiên là muốn về, chẳng qua là trước mắt mà nói, ta còn không thể quay về. Năm đó bị chém giết sau khi tỉnh dậy, ta không chỉ phát hiện tiên phù bị phong ấn, còn phát hiện được ta bản mệnh linh phách bị tước đoạt, không có bản mệnh linh phách ta tu vi tiến triển thong thả không nói, còn vô pháp rời đi nơi này, bằng không không quan trọng xích sắt sỏ xuyên qua thủ đoạn lại có thể khóa được ta. Quảng cáo, ta có thể cảm ứng được ta linh phách hẳn là liền cất giữ trong tiên phủ bên trong, cho nên ta nguyện giúp đỡ bọn ngươi tiến vào tiên phủ, điều kiện là các ngươi muốn giúp ta tìm tới ta bản mệnh linh phách cho ta. Dữ Khánh do dự một chút chần chờ nói, có thể giúp đỡ tiền bối chiếu cố tự nhiên là chuyện tốt, chẳng qua là này tiên phủ bên trong sở có thủ sơn thú tọa chấn, hắn thực lực sợ không phải bên ngoài xông vào người có thể tùy tiện đối đầu. Độ Nương nói, bên trong chấn thủ chính là một đầu ong chúa, ta biết nàng nhược điểm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm bản mệnh linh phách ta tự nhiên sẽ cho ngươi ứng đối chi pháp. Dữ Khánh nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, nghe đồn tiên gia có thiên, địa, nhân ba tòa tiên tuyền, không biết bách hoa tiên tử động phủ có không? Độ Nương rõ ràng ngơ ngác một chút, nhanh chóng suy tư nói ra. Này động phủ bên trong không có ba tòa tiên tuyền, giống như chỉ có một tòa, đến mức cụ thể là cái gì suối, năm đó ta thân phận không đủ, cũng chưa từng thấy qua, mà biết không rõ. Dữ Khánh, tốt, vậy cứ như thế quyết định, nguyện cùng tiền bối giúp đỡ cho nhau. Chẳng qua là trước mắt Côn Linh Sơn đang ở tổ chức Triều Dương Đại Hội, chúng ta là dùng tham dự người thân phận trà trộn vào tới, sau khi trời sáng bị người phát hiện không có ở đây, sẽ khiến phiền toái không cần thiết, tạm thời không thể ở lại lâu, tha cho chúng ta hôm nào lại đến. Dứt lời liền đưa tay, nói rõ yêu cầu hồi trở lại trên tay đối phương Kim Châu. Nhưng Độ Nương lại thuận tay đem Kim Châu giấu ở sau lưng, tựa hồ tại nơi này cũng nghe nói Triều Dương Đại Hội sự tình, rộng lượng nói. Nếu như thế, vậy liền tạm thời trước thả ta chỗ này, lần sau tới lại cho các ngươi cũng không muộn. Sư huynh đệ hai người thân hình thoát một cái, đã bị dưới chân dây leo nhánh cho nâng lên, cho trực tiếp đỉnh đi lên, bị trực tiếp tiễn khách. Chủ khách song phương trong tầm mắt lẫn nhau đều nhanh nhanh tan biến tại trong bóng tối. Theo đằng tinh hang ổ đỉnh bưng ra về sau, dây leo tiễn khách đúng chỗ, lại trực tiếp đem hai người đưa đến trên vách núi mới rụt trở về. Lúc này, Dữ Khánh mới lẩm bẩm một câu. Này lão yêu quái khả năng có vấn đề. Mục Ngạo Thiết hơi kinh. Sao giảng, Dữ Khánh thấp giọng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói nàng không biết tiên phủ bên trong năm đó đã xảy ra chuyện gì, nói sau khi tỉnh lại mới biết được tiên phủ bị phong ấn, cái kia sao sẽ biết tiên phủ bên trong có một đầu ong chúa đang tọa chấn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.